Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, nhanh lên ngôi đi. Đâm lưng 999 nhược điểm công kích, trúng mục tiêu tâm linh công kích, thành công, mục tiêu lâm vào trạng thái tê liệt, An Phủ phát động thuần phục, chúc mừng ký chủ. Lần nữa tăng lên cùng người làm Alicia sao Taurus độ thân mật. Nhìn gợi ý của hệ thống, mới vừa chút xuống hoàn hư không năng lượng khổng hư, có đồng thời trên ý nghĩa chứng đau. Chính mình mắt tiện, nhìn một cái liền không nhịn được nhổ nước bọt, ta rốt cuộc nhìn cái gì? Thừa dịp hiền giả thời gian lật xem gợi ý của hệ thống khổng hư. Đột nhiên thấy một cái làm hắn nhìn thấy giật mình tin tức. Hôm qua 21 giờ 22 phân, không gian bình chướng ngăn cách không số 3 chỉ định mục tiêu 2 lần. Tiêu diệt tùy tùng người 3 người, khổng hư đồng tử chợt thu nhỏ lại, loạn thế mở đầu 3 kích liên tục thứ 2 liền. Quả nhiên đi theo trước thời hạn đến, ám ảnh khô lâu đi theo chính là tối ác tâm sinh hóa chi tai. Đồ chơi này chính là ma huyễn bản Resident Evil. Một cái danh hiệu vì Mephistopheles điên cuồng hắc ám đại ma pháp sư. Lấy hắc ám nghi thức làm ra một nhóm nhiễu sóng quái vật. Những thứ này công kích tính cực mạnh nhiễu sóng quái chỉ lấy chiếm đoạt động vật mà sống. Đáng sợ nhất là nhiễu sóng quái ở chiếm đoạt người bị hại sau đó sẽ hấp thu người bị hại tứ chi, đem người bị hại biến thành bọn họ một phần thân thể. Trên nguyên tắc, nhiễu sóng quái không có cố định hình thái, chỉ có thể trên nguyên tắc chia làm hình người, khuyển hình, người khổng lồ hình cùng chim hình bốn loại. Nhiễu sóng quái không có bất kỳ lực phòng ngự, bất kỳ vũ khí nào đối với bọn nó cũng có thể tạo thành toàn khoản tổn thương. Tương đối mà nói, dao phay cùng hai tay đại kiếm loại vũ khí sắc bén hữu hiệu nhất. Dù là được trọng thương nữa, chỉ cần có thịt ăn là có thể khôi phục như cũ. Cực kỳ biến thái địa phương, bọn họ không có cái gọi là nhược điểm. Phàm là chặt xuống tứ chi vượt qua 20 kg thì có cơ hội để tới cái chia ra sống lại. Tỉ như ngươi tháo xuống nó một chân, có lẽ hơn nửa giờ cái chân kia thì trở thành độc lập nhiễu sóng quái, nhảy cỡn lên cắn ngươi một cái. Những người này hoàn toàn là dựa vào huyết dày, điên cuồng công kích, cùng với số lượng thủ thắng. Duy nhất đáng được ăn mừng là, nhiễu sóng không lạ có lây tính. Bọn họ là thông qua nuốt phệ huyết thịt mới có thể làm cho tế bào thân thể mọc thêm. Không giống mẫu người, xuyên Việt, hiểu biết Resident Evil cương thi. Cắn người một cái, người kia liền muốn thay đổi cương thi. Dù vậy, sinh hóa chi tay tuyệt đối đủ 6 đại đế quốc uống một bình. Khổng hư không nghĩ tới, chính mình lại cũng bị Mephistopheles kia phong tử nhớ đến. Nhìn với hệ thống liên động không gian bình chướng ghi chép cũng biết, mang theo nhiễu sóng quái dạng phẩm Mephistopheles thủ hạ đã tới. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, đối phương lén qua lúc đột nhiên phát hiện mình mang hàng hóa kích phát không gian bình chướng ngăn cách. Trong nháy mắt bốc hơi biểu tình, thật may hắn sớm có chuẩn bị, đem bình chướng nhiều thiết trí một cái lọc thiết lập tiêu diệt toàn bộ cùng trong thân thể có 2 loại sinh vật máu thịt tồn tại, cùng với tùy tùng. Hô, thật ảo diệu. Khổng hư lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, thiếu chút nữa lại phải tràn đầy lãnh địa tìm quái vật. Chủ nhân, thế nào? Alicia lại gần. Khổng hư nói một câu học được rap cổ ngữ, phiên dịch thành Trung Quốc dạng thức. Lời này chính là, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Những lời này nhắc tới có lý chẳng sợ, không tật xấu. Mặc dù lên ngôi đại điển còn không có làm, tất cả mọi người khi hắn là quốc vương lạc tương đương. Có người nào muốn tai họa hư không lĩnh? Alicia khó chịu. Một cái hắc ám pháp sư. Khổng hư trầm ngâm một chút, chỉnh sửa một chút, sau đó gọi rồi long nương Rai. Rai, cho ngươi một cái nhiệm vụ, trấn giữ bến tàu. Từ hôm nay trở đi ta sẽ hạ lệnh nghiêm tra đi hư không cảng mỗi một cái ma đạo thuyền. Bất kỳ không phục kiểm tra, ngươi giải quyết, đụng phải ai phản kháng. Cho dù là 6 đại đế quốc đặc sứ, ngươi cũng giết không tha, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ hư không lính cấp bậc hạn mức tối đa còn phong tỏa ở bạch ngân cấp. Bình thường mà nói, Rai đi chấn chàng tử tuyệt đối vậy là đủ rồi. Khổng Hư sở dĩ như vậy thận trọng, bởi vì hắn rõ ràng nhớ, có chút sứ giả liền mẹ nó là tà thần tín đồ. Lấy ngoại giao danh nghĩa cho ngươi thêm nguyên liệu tới, loại này có độc đồng đội, thật lòng miễn, nói thật, nếu là không phải hắn đã sớm tăng thêm che giấu điều kiện, hắn ồ cũng phải hỏng bét, đầy đường nhiễu sóng quái. Cái kia mấy chục ngàn cây số vuông ruộng đất lúa mì vụ đông thì xong rồi. Trong loạn thế, có lương mới là vương đạo a. Đạo lý này, chỉ cần là cái có chút nội chính thông thường nhân đều hiểu. Nhưng có thể hay không làm được, chính là một chuyện khác. Tình hình trong nước bất đồng, quyết định thao tác phương thức thiên xoa vạn biệt. Nếu đổi lại là địa cầu, Khổng Hư đều làm không được đến như bây giờ. Dù sao trên địa cầu bất kỳ một cái nào quốc độ cũng không tồn tại cái gì không gian bình chướng, tràn đầy USA cảnh tuyến, ít ỏi khả năng cấm tuyệt lén qua cái gì. Có không gian bình chướng, Khổng Hư có thể thao tác không gian liền lớn, ngoại trừ đối ứng hư không cảng, bất kỳ địa phương nào đi vào tồn tại chỉ có một kết quả tiêu diệt. Liền hư không cảng, Khổng Hư cũng làm hai tầng cô lập, bên ngoài người vừa tới, không có đặc thù phê văn, không thể rời đi bến tàu phạm vi, bến tàu xuất nhập người cùng vật chi phí, đều phải trải qua hai tầng cách ly phong, gần đây tiếp thu nạn dân, cũng cần đi qua Lê Minh Tế Ti cùng y sư hai lần kiểm dịch. Hơn nữa kỳ hạn 10 ngày, trước sau hai kỳ quan sát, mới có thể bị bỏ vào hư không lĩnh, an bài đến khu vực chỉ định cuộc sống và canh tác. Vốn là Khổng Hư còn muốn từ từ để cho hư không lĩnh binh lính luyện binh. Một tin tức làm rối loạn hắn kế hoạch 6 đại đế quốc liên hiệp phái ra sứ giả. Hy vọng Khổng Hư trước thời hạn lên ngôi, bởi vì ban đầu Khổng Hư hứa hẹn là các loại lục quốc chính thức phái ra sứ giả đi hắn nghi thức lên ngôi. Công khai thừa nhận hắn vương miện hợp pháp tính, lúc này mới đem 7 cái tiểu vị diện đưa cho lục quốc. Cho nên 7 cái tiểu vị diện dù là đón nhận lưu dân, đã bắt đầu trồng trọt, trên danh nghĩa quyền sở hữu vẫn trong tay Khổng Hư. Bây giờ nhìn lại, 6 đại đế quốc là không kịp đợi, ám ảnh khô lâu phóng hỏa, rõ ràng nhiễu loạn đông của bọn họ loại. Biết được năm sau lương thực lỗ hổng rất có thể không giảm mà lại tăng dưới tình huống. Lục quốc dĩ nhiên hy vọng sớm một chút đem vị diện bắt vào tay. Tiểu hình nông nghiệp vị diện, muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt á. Hơn nữa bọn họ còn dò xét tính địa nói lên, có hay không có thể từ hư không lĩnh mua càng nhiều lương thực. Có thể mà nói, có thể hay không truyền thụ lương thực trồng trọt kỹ xảo. Khổng Hư cảm giác có chút ồn ào rồi cầu. Khoai tây cùng khoai lang, vốn chính là cao sản nông tác vật. Bọn họ cao sản là lấy tổn hại thổ địa độ phì làm giá. Ở cái thế giới này, chính là rút ra số lớn địa nguyên tố. Hư không lĩnh như vậy mập, ngoại trừ ban đầu rút một đống lớn địa nguyên tố bên ngoài. Dĩ nhiên còn có khác thu hoạch, không có phúc hậu người khác. Âm thầm vọt thông tự nhiên hệ đám người kia, đem sắp giao ra nông nghiệp vị diện tứ đại nguyên tố cũng rút một chút. Sẽ không thái quá phần, nhưng tổn nhân lợi kỷ là không thiếu được. Dù sao các ngươi chỉ cần vị diện, không nói để cho ta cất giữ toàn bộ nguyên tố a. Lúc trước ta tấn công những thứ này vị diện lúc, không dựa vào chiêu này bước không ra ma tộc chủ lực qua. Cân nhắc trong chốc lát, Khổng Hư vẫn là quyết định để cho Darcy cùng Murdoch hầu tước phụ trách đàm phán. bao nhiêu vớt điểm công nghiệp tài nguyên cũng là tốt. Tỉ như thợ rèn cái gì, phiền toái tới một quân đoàn. Hư không chi chủ chương 167, đi nhanh lên ngôi đi. Địa chỉ trang web, Kelly cầu xin chấm điểm hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.